ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 394, tai nạn xe cộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Dương Tổng bên kia thì làm sao bây giờ? Hiện tại khẳng định là cô ta quan trọng hơn. Đầu tư quảng cáo lớn như vậy, phương hướng tuyên truyền quý mới cũng định ra là cô ta. Dương Tổng bên kia, hợp tác hay không còn phải nói sau, anh cũng không thể nhường lại tiền ném đá trên sông. Nhưng Lãnh Tư Thành vừa mới ra tới, liền đụng phải Cố Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt. Hóa ra, Từ Tử Câm nói đều là sự thật. Lãnh Tư Thành đi Berlin, mỗi ngày đều muốn gặp mặt với Từ Tử Bội, anh chân trước về nước, sau lưng, Từ Tử Bội cũng đi theo trở lại. Từ Tử Bội xảy ra tai nạn xe cộ, anh liền đẩy rớt gặp mặt quan trọng của anh đi gặp cô ta. Anh đối với Từ Tử Bội, quả nhiên rất chân ái. Vậy tối hôm qua anh, vì sao còn vội vàng với cô như thế, ở cạnh cửa liền? Hơn nữa, tối hôm qua, anh còn cố ý lưu lại, cùng nhau ngủ với cô. Cô còn tưởng rằng, Lãnh Tư Thành đối với cô, luôn có một ít bất đồng, không nghĩ tới, nhận được lại là nhục nhã lớn hơn nữa. Anh, muốn đi gặp Từ Tử Bội, cô tận lực bảo trì bình tĩnh của mình, thân thể gắt gao dựa vào ven tường chống đỡ, tay ở sau lưng, móng tay thiếu chút nữa ấn lòng bàn tay ra máu. Lãnh Tư Thành sửng sốt, ngay sau đó gật đầu. Đúng, cô ta là anh chọn định, làm người phát ngôn quảng cáo của tập đoàn Lãnh Thị. Không phải anh tuyển định, là tập thể hội đồng quản trị lựa chọn, chỉ là này cũng không sai, anh gật gật đầu. Phải, nói xong, anh còn lập tức nhìn về phía trợ lý Trình. Sửa vé máy bay một chút, đi muộn một chút cũng được. Bây giờ cô ta là nhân vật lớn, không nhất định phải đi bệnh viện của cô ta, nhưng là, nhất định phải nắm giữ tình huống của cô ta. Trợ lý Trình lập tức gật đầu, bắt đầu sửa lại. Nếu Từ Tử Bội không có việc gì, đây chính là một thời cơ làm tuyên truyền rất tốt. Không chừng có thể làm quảng cáo mới hấp dẫn càng nhiều chú ý, trợ lý Trình lập tức gật đầu, bắt đầu sửa lại. Nếu Từ Tử Bội không có việc gì, đây chính là một thời cơ làm tuyên truyền rất tốt. Không chừng có thể làm quảng cáo mới hấp dẫn càng nhiều chú ý, trợ lý Trình lập tức gật đầu, bắt đầu sửa lại. Nếu Từ Tử Bội không có việc gì, đây chính là một thời cơ làm tuyên truyền rất tốt. Không chừng có thể làm quảng cáo mới hấp dẫn càng nhiều chú ý, cách chương.